Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1951, chương 1951 Bệnh Tự Kỷ Nam Xứng. Minh Ca hơi hơi kinh ngạc quay đầu, đối tượng Trung Ly vẻ mặt hủy khuất bộ dáng, nàng cũng không đẩy ra hắn, mà là đem đầu rúc vào hắn đầu vai nhìn hắn sườn mặt hỏi. Làm sao vậy? Trung Ly sườn mặt thoạt nhìn muốn càng thêm tinh xảo hoàn mỹ. Thật dài lông mi vẫy, môi tuyến no đủ, khóe mắt hơi hơi thượng tròn. Tuy rằng an tĩnh, tuy rằng mặt mày bất động, nhưng chính là trên người hắn loại này thuần tịnh hoàn mỹ dẫn người mơ màng liên tục suy nghĩ muốn phạm tội. Trung Ly bị Minh Ca như vậy tới gần làm cho có điểm vô thố. Trên mặt càng là hơi hơi phiếm hồng ý. Minh Ca ngẩng đầu lại lần nữa hỏi hắn. Làm sao vậy? Trung Ly bỗng dưng buông ra ôm lấy Minh Ca đôi tay lui về phía sau một bước. Bất quá lập tức lại tiến lên đem Minh Ca ôm vào trong ngực. Tựa hồ không vừa mới cái loại cảm giác này. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, duỗi tay đè lại Minh Ca cái ót, đem Minh Ca đầu ấn ở hắn cổ chỗ. Nhắm mắt đắm chìm một chút. Quả nhiên là vừa rồi cái loại cảm giác này, không thể hiểu được Minh Ca. Ngoặc kép, như vậy rằng co sau khi, Trung Ly tựa hồ rốt cuộc nhớ tới cái gì, mày lại nhíu khởi, ai thương ngươi, gia hỏa này chỉ nhớ cũng thật hảo, bất quá khó được nghe được Trung Ly như vậy hoàn chỉnh nói. Minh Ca ngửa đầu nhìn hắn nói, kỳ thật là ta chính mình thương. Ta đem người kia bị thương rất nghiêm trọng, nếu là ta chính mình không chịu điểm thương khẳng định không thể nào nói nổi. Cho nên ta đem chính mình lộng bị thương. Tiểu Ly, đây chính là cái bí mật. Ta trừ bỏ ngươi không nói cho người khác, ngươi cũng muốn thay ta bảo mật được không? Ai cũng không thể nói cho. Trung Ly vẻ mặt mê hoặc nhìn Minh Ca. Hắn thấy Minh Ca nói trịnh trọng, chờ Minh Ca nói xong. Hắn liền cũng trịnh trọng gật đầu, hắn lôi kéo Minh Ca tay. Về sau không được thương, hảo. Minh Ca hỏi hắn, có đói bụng không? Ta giúp người nhiệt nhiệt cơm được không? Trung Ly lắc đầu. Minh Ca hỏi hắn, vì cái gì không ăn cơm? Không thích ăn sao? Trung Ly tiếp tục lắc đầu. Minh Ca giả vờ sinh khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta cũng không biết người lắc đầu là có ý tứ gì đâu. Tiểu Ly, không ăn cơm buổi tối sẽ đã đói bụng. Trung Ly vẫn là lắc đầu. Nhưng trên mặt rõ ràng có chút kinh hoàng. Hắn đại khái này đây vì Minh Ca thật sinh khí. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Minh Ca nhìn hắn loại này kinh hoàng biểu tình liền đau lòng. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng phụt cười khẽ. Hù dọa ngươi đâu, đi. Muốn ăn cái gì ta tự mình cho ngươi làm được không? Ta so ra kém Chung nãi nãi tay nghề, nhưng làm được cơm còn có thể ăn. Đi, nhìn xem nhà ngươi tủ lạnh có cái gì thứ tốt. Trung Ly ánh mắt dừng ở Minh Ca trên tay. Hắn giữ chặt Minh Ca lắc lắc đầu. Không muốn ăn, luôn là một chữ hướng ra nhảy Trung Ly. Hắn đêm nay cùng Minh Ca lời nói đã đuổi kịp hắn một tháng cùng Chung nãi nãi Chung ra ra lời. Nói, đây là một cái tốt bắt đầu. Minh Ca tươi cười điềm điềm hỏi hắn, vì cái gì không muốn ăn? Chung Ly ánh mắt dừng ở Minh Ca chỗ cổ. Đau lòng, hắn dừng một chút. Không chờ Minh Ca phản ứng lại đây này hai chữ ý gì. Hắn liền tiếp tục nói, đau, không ăn. Minh Ca, ngoặc kép, nguyên lai là bởi vì trên người nàng sự giận dỗi mới không ăn a. Minh Ca đáy lòng thở dài, ký chủ không năng lực đem những người đó giết chết, cũng không dũng khí lại đi đối mặt chính mình nhân sinh. Ký chủ lựa chọn tự sát, nhưng Trung Ly lại hoàn thành ký chủ vẫn luôn muốn làm sự tình. Trung Ly vô thanh vô tức, chính là hắn đối chung quanh hết thảy đều thực mẫn cảm. Cũng đều rất rõ ràng, hắn đối ký chủ kia phân cảm tình chưa từng có nói ra. Hắn chỉ là yên lặng làm bạn ký chủ, Loại này an tĩnh làm bạn làm minh ta chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau lòng. Tiểu Ly, ăn chút được không? Ngươi không ăn cũng sẽ đau lòng ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì ta tới làm? Trung Ly lắc đầu. Minh ca xem hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở chính mình bao băng gạc trên tay. Dứt khoát nói, nếu không chính ngươi làm, ta ở bên cạnh hãy chờ xem. Tiểu Ly, ngươi có thể hay không xào rau à? Ta cũng chưa gặp qua ngươi xào rau đâu. Trung Ly gật gật đầu. Hắn lôi kéo Minh ca đi phòng bếp. Thực nhanh nhẹn liền từ trong phòng bếp lấy ra trứng gà cà chua. Xào một mâm cà chua trứng gà ra tới. Cà chua trứng gà giống như là ký chủ yêu nhất ăn một đạo đồ. Ăn, Trung Ly đem đồ ăn mang lên cái bàn. Lại đem cơm nhiệt nhiệt phân thành hai phân. Chính hắn cầm đôi đũa. Lại đem một khác xong đưa cho Minh ca. Minh ca bật cười. Ta ăn qua, nhưng rốt cuộc vẫn là tiếp nhận chiếc đũa cùng Trung Ly cùng nhau đem đồ ăn cùng cơm. Đều ăn sạch, Tiểu Ly xào cà chua trứng gà ăn ngon thật. Nếu là ra ra nãy nãy nếm đến ngươi xào ăn ngon như vậy cà chua trứng gà, nhất định sẽ thực vui vẻ, không yêu. Trung Ly trừ khăn ướt giúp Minh ca sát ngoài miệng gạo. Nãy nãy ái bí đỏ mặt phiến, ra ra ái cá. Minh ca cười càng vui vẻ, cũng có thể là cười quá lợi hại trừ đến cổ, miệng vết thương bỗng nhiên đau xót, nàng vội duỗi tay đi đè lại cổ chỗ. Ai nha, Tiểu Ly giữ chặt Minh ca tay làm Minh ca đừng chạm vào cổ. Chính hắn đầu ghé vào Minh ca cổ chỗ, một chút giúp Minh ca hủy đi băng gạc, kia thật cẩn thận bộ dáng, tựa hồ liền hô hấp cũng không dám. Môn ở ngay lúc này bị đẩy khai. Lại là Trung nãi nãi vào cửa xoa đôi mắt vào cửa. Trung nãi nãi đại khái là cùng Lữ mẫu ở kia xương nói một hồi lâu. Trung lão niên phụ nữ nhóm thực dễ dàng cảm xúc mất khống chế. Đánh giá Trung nãi nãi cùng Lữ mẫu nói liền rơi lệ đầy mặt. Nàng đóng cửa lại ngẩng đầu nhìn lên. Minh ca cùng Trung Ly tư thế. Dọa giật mình. Bất quá lập tức liền thấy rõ là Trung Ly ở giúp Minh ca hủy đi băng gạc, hai người dựa vào như vậy gần, tuy rằng chỉ là đơn thuần hủy đi băng gạc, nhưng người ngoài nhìn thật sự có điểm quá ái muội, một nam một nữ tuy rằng thoạt nhìn thực xứng đôi. Có thể tưởng tượng đến nhà mình tôn tử trạng thái cùng với Minh ca có vị hôn phu chuyện này. Trung nãi nãi đáy lòng dâng lên cái kia ý niệm lại đè ép đi xuống. Nàng vài bước đi đến Minh ca trước mặt đau lòng nói, thương lợi hại như vậy, những người đó thật là nên sát ngàn đao. Tiểu hài tử được không trị chi bệnh đã chết như thế nào có thể quái ở ngươi ba trên đầu. Nghèo điên rồi loại người này, cầm tiểu hài tử tới ngoa tiền này về sau khẳng định sẽ gặp báo ứng. Minh ca ngó mắt bên người Trung Ly ý bảo Trung nãi nãi đừng nói nữa. Nàng cười nói, ta không có việc gì, ta cái này chính là điểm chảy ra. Tiểu Ly vừa mới chính mình xào cà chua trứng gà, còn cùng ta nói nãi nãi thích ăn mặt phiến, ra ra thích ăn cá đâu, phải không? Trung nãi nãi lực chú ý quyết đoán bị rời đi, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn liền ái dán ngươi, mình ca ngươi có thời gian tới chơi nhiều hơn nữa à? Hắn đều bất hòa ta và ngươi ra ra nói chuyện. Ngươi không ở thời điểm hắn liền ở chỗ này ngồi cả ngày. Ai, lúc trước sao sự khẳng định đối hắn kích thích quá lớn. Gần nhất lại có vài cái bác sĩ tâm lý lại đây. Trong nhà bố trí cũng đều dựa theo những cái đó bác sĩ tâm lý nói bày biện. Chính là Tiểu Ly vẫn là bộ dáng này. Ta mỗi lần ngẫm lại liền vội muốn chết. Tiểu Ly không có việc gì. Hắn chỉ là không thích nói chuyện. Minh ca nói, nãi nãi người đừng vội. Tiểu Ly tâm đế đều biết đâu. Hắn chính là miệng lười một chút, không thích nói chuyện. Đúng không Tiểu Ly? Cuối cùng một ngày vé tháng gấp đôi. Cầu vé tháng A Tiểu Tâm can nhóm. Chạy nhanh giúp ta phong phú một chút hư không thân thể nhã miệt đát. Hết chương.